đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 50, chấn kinh, đoàn diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, Tiêu Hổ bên này một đao tránh đi Tô Nguyên hai người thời điểm, liền nghe đến tiếng kêu thảm thiết. Thoạt đầu còn tưởng rằng là Tô Hạo phát ra kêu thảm, tuét miệng cười quay đầu nhìn lại. Nhưng là lập tức sắc mặt đại biến, bởi vì hắn quay đầu nhìn đến chính là gãy mất một cánh tay Phan Tháp, chính bị một đám huyết sắc dây leo cho bao khỏa, kêu thảm, chớp mắt thì bị thôn phệ trở thành bạch cốt. Một bên khác, Lăng Không nhảy vọt bị đâm xuyên ở ngực, treo ở giữa không trung Lỗ Nghĩa cũng trở thành khô lâu rớt xuống. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía mặt đất, lúc này trên mặt đất đã không có thi thể, có chỉ là không có huyết nhục khô lâu. Tiêu Hổ trên ót hiện ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, không ngừng rớt xuống, tay cầm đao cũng có chút run rẩy, giống như không nghe sai khiến đồng dạng. Cái này đặc biệt quá kinh khủng, thứ này đến cùng là cái gì? Tiêu Hổ trong con mắt tràn đầy sợ hãi. Hô, tại phệ huyết ma đằng thôn phệ hết những người này huyết nhục về sau, biến hóa một đầu thật nhỏ dây leo, hóa thành một đạo huyết quang, xuất hiện tại Tô Hạo trong tay, nhưng là không có dung nhập vào Tô Hạo trong thân thể. Tô Hạo vuốt vuốt cái này phệ huyết ma đằng, chậm rãi đi hướng đã hoảng sợ vô cùng Tiêu Hổ trước mặt. Cho ngươi một cái cơ hội, nói cho ta biết là ai muốn giết ta. Chấm, Tô Hạo ánh mắt âm lãnh nhìn Tiêu Hổ, chúng ta chỉ là kẻ cướp cũng là muốn cướp ít đồ. Tiêu Hổ tuy nhiên hoảng sợ, nhưng là hắn lại muốn dãy dụa một chút. Xoát, tại Tô Hạo tay cầm phệ huyết dây leo trong nháy mắt lẻn đến Tiêu Hổ trên mặt, một cùng dây leo vươn gai nhọn, cái kia gai nhọn đối với đầu của hắn, giống như tùy thời đều có thể đâm vào đầu của hắn. Gai nhọn giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng, tại dưới ánh mắt lóe ra sắc bén quang mang, Tiêu Hổ mồ hôi lạnh lần nữa bạo chảy. Ta nói, là Tần Hạo công tử mệnh lệnh. Tại sinh tử trước mặt hắn Tiêu Hổ cũng chỉ có thể ngoảnh đầu trước mắt trước tránh thoát một kiếp này đang nói đi. Nếu như có thể trở về, hắn muốn đem những thám tử kia, đều từng đao chặt. Quảng cáo, Tô gia Tam Thiếu là phế vật, đây là phế vật sao? Cái này đặc biệt là cái yêu nghiệt, Tam Thiếu cầu ngươi. Tiêu Hổ còn chưa nói xong, tại trên mặt hắn phệ huyết dây leo trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn, chui vào thân thể của hắn, bắt đầu thôn phệ Tiêu Hổ huyết nhục. Lúc này, ở phía xa quan sát Tô Minh cùng lúc trước lo lắng Tô Hạo an toàn Trầm Trùng, hai người sắc mặt đều kinh ngạc vô cùng, đặc biệt là Trầm Trùng, hắn cả lăm nói. Chủ thượng thiếu chủ không chỉ có ngạnh công tu luyện đến cực cao mức độ, mà lại còn chiếm được dị bảo, e là cho dù ta xuất thủ, đều không nhất định có thể cầm xuống thiếu chủ. Trầm Trùng, Tô gia tử sĩ đầu lĩnh, một thân tu vi ở địa cảnh 9 tầng. Đúng vậy a, hắn lúc trước liền biết này huyết sắc dây leo, nhưng là hắn lại không nghĩ tới này huyết sắc dây leo Tô Hạo lại có thể sử dụng. Người tiến đến Thanh Vân Trại, vây quanh bên ngoài, lát nữa ta sẽ cùng Hạo Nhi thân lên Thanh Vân Trại. Tô Minh nói xong, thân hình lăng không mà lên, thân hình mấy cái lấp lóe, thì xuất hành tại Tô Hạo trước mặt. Lão cha, người cứ như vậy một mực nhìn lấy a, Tô Hạo nhìn thấy lão cha Tô Minh xuất hiện, vừa cười vừa nói. Tiểu tử ngươi, chính mình cũng có thể thu thập, không cần ta xuất thủ, biết là ai muốn giết ngươi sao? Tô Minh trầm giọng mà hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huyết minh giáo không cần phải nói, dù sao ta hại chết cái kia Lam Nguyệt, cái này Thanh Vân Trại mã tặc là Tần gia Tần Hạo phái ra. Tần gia Tần Hạo, Tô Minh sắc mặt không khỏi lộ ra nghi hoặc hắn không hiểu vì cái gì Tần gia sẽ đối với Tô Hạo xuất thủ. Trước mấy ngày kết điểm thù, không nghĩ tới tiểu tử này, lại muốn mã tặc thủ mệnh của ta, ta nhìn có thời gian muốn giết chết tiểu tử kia. Tô Hạo lạnh giọng nói, Tần gia Tần Hạo cũng dám đối ngươi ra tay, xem ra những thứ này quận phủ thế gia con cháu, thật không có chút nào kiêng kỵ, có điều hắn cũng dám xuất thủ, vậy ta thì chặt đứt hắn. Tô Minh sắc mặt âm trầm xuống, lão cha Tần Hạo sự tình, ngươi thì không cần phải để ý đến, chính ta sẽ xử lý. Tô Hạo nghe xong lão cha Tô Minh muốn động thủ, nhất thời ngăn cản nói rất chân thành. Tô Minh nhìn Tô Hạo liếc một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Những sơn tặc này xuất từ Thanh Vân Trại, cách nơi này có 40 bên trong, ngươi cha con ta hai đi một chuyến Thanh Vân Trại, đem Thanh Vân Trại tiêu diệt. Tô Minh nhìn đã trở thành khô lâu Tiêu Hổ, rất tùy ý nói ra. Một cái tiểu tiểu mã tặc cũng dám đối người Tô gia xuất thủ, mặc kệ là dâng người nào mệnh lệnh, đều không cần lại tồn tại. Tốt, Tô Hạo, lúc đầu cũng nghĩ lấy đi hủy diệt này một đám mã tặc. Dù sao hắn còn có một cái liên quan tới hủy diệt xuất thủ mã tặc nhiệm vụ cho nên cũng nhẹ gật đầu. Đi, Tô Minh nhấc lên Tô Hạo, hai người cấp tốc phi nhanh mà đi. Tô Minh đã thiên cảnh tu vi tốc độ rất nhanh, Tô Hạo chỉ cảm thấy trước mắt mình cảnh tượng. Biến thành mơ hồ một mảnh, căn bản là thấy không rõ lắm. Ước chừng sau 20 phút Tô Hạo bọn họ xuất hiện ở Thanh Vân Trại trước cửa. Người nào? Ngay tại Tô Hạo sự xuất hiện của bọn hắn thời điểm, Thanh Vân trại thủ vệ cửa trại hai tên mã tặc lập tức quát khẽ nói. Hô, Tô Minh đảo mắt nhìn một cách chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là bên cạnh hắn Tô Hạo so với hắn còn xuất thủ trước, thân hình lóe lên, nhất quyền đập gãy trong đó một tên mã tặc cổ, sau đó một cái vượt qua xuất hiện tại một cái khác mã tặc bên người, đồng dạng nhất quyền đoạn cổ của hắn. Có thể nói xuất thủ rất cay mau lẹ. Lão cha, những thứ này tiểu mã tặc thì giao cho ta hôm nay hoạt động còn chưa đủ. Tô Hạo lạnh giọng nói, những thứ này mã tặc đều là đánh dấu giá trị, bỏ qua nhưng liền không có. Quảng cáo, một khi bỏ lỡ, hắn nhưng không biết cái gì thời điểm còn có dạng này soát đánh dấu đáng giá nhiệm vụ. Tô Hạo nói xong, thì xông tới. Lúc này cửa trại tình huống, đã bị người phát giác, một tiểu đội mã tặc từ bên trong đi ra ước chừng có hơn 10 người, bọn họ tại gặp đến thi thể trên mặt đất sau. Nhất thời giống đến địch tập, sau đó cầm đao hướng về Tô Hạo chém tới. Có thể làm mã tặc bọn họ bản thân thì hung hãn. Tô Hạo khóe miệng cười lạnh, một tay nắm lấy một thanh khảm đao, sau đó đoạt lấy, chém đứt phía trước vọt tới mã tặc đầu. Phốc phốc, máu tươi phun ra một thân, nhưng là Tô Hạo, lúc trước bình tĩnh trở lại tâm tình, lại lần nữa nhiệt huyết lên. Vùng đao tiếp tục chém giết những thứ này mã tặc, tương xứng, mã tặc dao bầu chém vào Tô Hạo thân thể núi, bị hắn kim trung cháo chỗ ngăn trở, đồng thời phát ra một cỗ lực phản chấn, đem bàn tay của bọn hắn chấn run lên. Tô Hạo căn bản cũng không khách khí, cắt dưa giống như đem cái này mười mấy danh mã tặc chém giết rơi. Hưu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này thời điểm đột nhiên theo trong trại một đạo cường đại mũi tên, hướng về Tô Hạo tập kích tới. Tại Tô Hạo cách đó không xa Tô Minh, trong tay bắn ra, một nói cương khí kim màu đỏ, trong nháy mắt đánh ra, đem cái kia mũi tên phá hủy rơi. Tiểu tử, ngươi là ai, dám đến ta Thanh Vân trại làm càn. Lúc này thời điểm tại trại bên trong đi ra một đoàn người, cầm đầu có ba người, trung gian đứng đấy chính là một tên mình trần lấy trên thân đại hán, hắn trong tay cầm một thanh khảm đao, hắn chính là Thanh Vân trại tam đương gia Lệ Hồ. Tại bên cạnh hắn, một tên người mặc có chút bại lộ quần áo nữ tử, ánh mắt lông mày quang thiểm độc, ánh mắt bên trong tràn đầy cười yếu ớt nhìn lấy Tô Hạo, nàng là Thanh Vân trại tứ đương gia Tôn Mũ Nương, cũng là tam đương gia Lệ Hồ nhân tình. Một tên khác là tay cầm trường cung, sắc mặt có chút vàng thanh niên, vừa mới mũi tên kia đúng là hắn phát ra. Hắn là Thanh Vân trại ngũ đương gia, Lộ Minh, Cách Trương.